Tào Bằng vội vàng chạy tới, ôm hai đứa con vào trong lòng. Sau đó, Tào Dương cũng là rất tự nhiên mà tè ra một bãi làm Tào Bằng thấy lành lạnh. Mọi người không nín được cười lớn. Tào Trương đứng sau cùng, mũi cũng cay cay. Tử Văn, lần này về đây, chủ công và phu nhân có sẵn ta, nhắn ngươi quay về. Ta. Tào Chân ôm lấy Tào Trương, khẽ nói: "Ta thường thấy người cầm đồ của ngươi lặng lẽ rơi lệ. Có một số việc ta khó mà nói rõ. Nhưng phận làm con, sao có thể làm như vậy? Ngươi thường nói hiếu học là thầy dạy của ngươi, nhưng chữ hiếu vẫn là quan trọng hơn, ngươi sao có thể trốn tránh? Điều này nếu truyền ra ngoài, chẳng phải làm mất mặt thầy dạy ngươi hay sao?" Tào Trương im lặng. "Về đi, trước khi ta đi, phu nhân đã dặn qua, ngươi thích làm gì thì cứ làm, người tuyệt đối sẽ không giận ngươi. Còn nữa, ngươi ở Tây Bắc không phải có quen một cô nương sao? Phu nhân cũng dặn dò, chỉ cần ngươi thích, ngươi có thể ở rể cũng được." Mắt Tào Trương đỏ lên, không kìm nổi nước mắt cứ tuôn trào. "Vậy chờ ngài an định xong ta sẽ trở về." Tào Chân giống như chút được gánh nặng, thở phào một cái. Trương Thị ôm Tào Bằng, sau đó khóc lóc kể lể một hồi, đúng là tình cảm nhớ mong của người mẹ dành cho con. Còn Tào Nam nắm tay Đặng Ngải đứng bên cạnh cười mà nước mắt rưng rưng. Chồng thì tăm tăm biển biệt bên ngoài. Em trai lại chạy đi Tây Bắc. 2 năm nay, Tào Nam vừa làm con, vừa làm vợ, vừa làm mẹ, lại làm chị. Có thể nói là thật sự rất mệt mỏi. Đặc biệt là chuyện Tào Bằng giết Vi Đoan. Sau khi tin này đến Hứa Đô, Trương thì hốt hoảng lo sợ, càng làm Tào Nam thêm vất vả cực khổ. Bên ngoài, nàng phải giả bộ điềm tĩnh, trấn an mẹ, nhưng khi nàng ngủ, lại thường xuyên mơ thấy Tào Bằng gặp họa sát thân, khắp người toàn máu đứng trước mặt nàng. Những lúc đó nàng bừng tỉnh, không dám chợp mắt tiếp. Hiện tại thật tốt, cuối cùng cũng có thể an tâm. Em trai trở về an toàn lành lặn, hơn nữa còn toát ra sức sống mãnh liệt. Có đôi khi, trong lòng Tào Nam cũng thầm ghen tị. Cảm thấy mẹ của nàng cưng chiều Tào Bằng quá mức, đến nỗi dường như không hề quan tâm gì đến nàng. Nhưng khi Tào Bằng đứng trước mặt Tào Nam, muôn vàn những uất ức trong lòng nàng lập tức tan biến hoàn toàn. Nàng cười khanh khách nhìn Tào Bằng, mãi tới tận khi hắn tiến đến, ôm nàng, nói nhỏ bên tai nàng. Trong nháy mắt, những tủi nhục trong lòng nàng đã hoàn toàn biến mất. "Cậu!" Đặng Ngải vịn vạt áo Tào Bằng, nói to. Tào Bằng không kìm nổi mỉm cười, ngồi xổm xuống, ôm Đặng Ngải vào lòng. "Tiểu Ngải, cháu lớn thật rồi." Trong phút chốc, Tào phủ dâm gian tiếng nói cười. Trương thị sai người bày tiệc rượu chiêu đãi khách. Sau đó lại bảo Tào Bằng đi rửa mặt trước, rồi thay quần áo, rũ bỏ xui xẻo. Đến tận lúc này, Tào Bằng mới có thể xem như rảnh rỗi để gặp hai người Hoàng Nguyệt Anh và Hạ Hầu Chân. 2 năm không gặp, hai người nhìn qua đều như gầy đi rất nhiều. Khi các nàng bắt gặp ánh mắt của Tào Bằng, liền không kìm nổi mà khóc thành tiếng, vội chạy lại. Ôm hai nàng vào trong lòng, Tào Bằng thấy có cảm giác vô cùng áy náy. 2 năm này cũng thật vất vả cho các nàng. Hắn nhẹ nhàng nói, làm hai nàng càng khóc nhiều hơn. Nước tắm đã sớm chuẩn bị xong. Hoàng Nguyệt Anh và Lâu Hầu Chân đích thân săn sóc Tào Bằng, giúp hắn tắm rửa.